tại hạ không phải là nữ. Chương 1069, cung tiễn tiền bối, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, bị thương, nàng thật sự bị thương sao? Tượng lão cũng không tin lời nói của nàng, đổi lại là ai cũng không tin a. Vẻn vẹn là trên tay áo có vết máu, ai biết đó là cái gì? Có đúng là ngươi phun ra, có thể lại nhìn, vẫn là không thấy có bị thương. Đừng nói gợn sóng huyền khí của Ngô Minh không có nửa điểm dấu hiệu bị thương suy nhược, chỉ đơn cử nhìn sắc mặt của nàng một cái, tượng lão cũng nhìn không ra nửa điểm vết tích bị thương. Cái khuôn mặt nhỏ bé kia làm sao vẫn là phấn nộn nộn, trắng như tuyết như vậy. Hồ ly tinh không hổ là hồ ly tinh, lúc này bị thương còn muốn có thể duy trì trạng thái mê hoặc người. Tượng lão trong lòng hừ một tiếng, Ngô Minh một lần nữa đi trở về tảng đá trong đại viện, khí định thần nhàn đứng vững. Tượng lão nghi ngờ không thôi nhìn kỹ nàng, người có tỉ muội song sinh. Tượng lão không nghĩ tới chiêu thức của chính mình cư nhiên giống như là không có tác dụng vậy, cảm thấy liệu sẽ thay đổi một người đứng dậy. Đương nhiên không phải, ta từ đâu tới tỉ muội song sinh. Ngô Minh nói, ta có nguyên liệu thuật tại người, nếu muốn chữa trị thương thế quả thực dễ như trở bàn tay. Tượng lão liền vội vàng hỏi, đẳng cấp nguyên khí của ngươi là bao nhiêu? Không nhìn thấy bạch quang phát ra cũng đã trị liệu xong thương thế, cấp bậc cái nguyên liệu thuật này nhưng là không đơn giản. Ngô Minh nói, vãn bối chỉ có 9 sao mà thôi. 9 sao, tượng lão cũng không biết nên nói là kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc cái gì. Chỉ có kinh ngạc, nha đầu này mới bao lớn, có vẻ như chỉ có trên dưới 16 tuổi. Tuy rằng bộ ngực sinh trưởng đến rất cao, cái mông lồi được cao mẩy, nhưng là từ da rẻ các nơi vẫn có thể nhìn ra tuổi còn nhỏ quá. Có thể ở cái tuổi này tu luyện tới nguyên khí cấp 5 đã là thiên tài, nàng có năng lực đạt đến 9 sao, cái này không khỏi cũng làm người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ Long lão truyền huyền khí cho nàng, cũng là bởi vì nàng thực sự là thiên tài tuyệt thế? Tượng lão còn muốn đang suy nghĩ, Ngô Minh đã thiếu kiên nhẫn. Tiền bối nếu là không ngại, vãn bối liền tiếp tục động thủ rồi. Ai, người tượng lão vừa định quát bảo ngưng lại, nhưng là đối phương nhưng không có đình chỉ. Ngô Minh vọt lên ở trên thân tượng lão giở trò, như là oán phụ khát khao ách, tóm lại chính là vì võ học mà không tiếc làm nữ vũ si ép lấy tinh túy. Tượng lão câu này cũng không tốt lắm, nữ tử mê võ nghệ. Nói chung, Ngô Minh chính là vì nhường tiến hóa khung máy móc tiếp xúc nhiều thêm với tượng công, tiến tới phân tích nắm giữ môn công pháp này, bù đắp chỗ bỏ sót trên thần bí công pháp, liền bắt đầu dây dưa tượng lão đòi đánh nhau. Một đôi bàn tay trắng nõn trên dưới tung bay, mặc kệ là hạt tử công câu thủ trường pháp hay là chuỗi công pháp mãng vươn mình, đều trộn lẫn cùng nhau ở trên thân thể mập mạp của tượng lão bùm bùm mà hạ thủ. Lúc này chỗ nào còn là tượng lão ngang ngược không biết lý lẽ muốn giết thiếu nữ, nên là thiếu nữ được lý không tha người đang bắt nạt một cái đại hòa thượng mập. Hiện tại đau đầu chính là tượng lão, bởi vì trong lòng hắn không chắc chắn. Một chiêu khí thế bàng bạc vừa nãy kia đã là biểu hiện lực công kích đầy đủ nhất của chính mình. Tuy rằng có thể phát ra lực càng tăng mạnh hơn, nhưng làm sao có thể nghĩ đến nàng rõ ràng như là không có thương thế mà nhanh như vậy liền khôi phục. Nếu là đổi thành đòn mạnh, góc truyện audio.com, nhất tượng lão có thể lo lắng không có cái thu hoạch lớn gì. Như vẫn là đánh không chết nhất định sẽ đối với tâm lý của chính mình tạo thành ảnh hưởng nhất định. Đặc biệt như trở thành tâm ma sau này ràng buộc võ học tiến bộ. Tượng lão cùng Long lão quãng thời gian trước có cảm thụ rất gần nhau. Lúc đó Long lão cũng bởi vì đã trúng một chiêu kiếm khí vô hình của Tiêu Nhược Giao nước tề, đại đại tổn hại lòng học võ của chính mình. Đây là một loại đả kích trong lòng, rất dễ dàng trở thành một loại tương tự với tâm ma gây trở ngại tâm tình. Cao thủ huyền nguyệt giai trở lên là phi thường chú trọng tâm tình. Nếu là đánh mất tự tin gây trở ngại tâm tình học võ khiến nó không ổn định, tuyệt đối là tình huống mà bất kỳ đại cao thủ nào cũng không muốn đụng phải. Trong lòng tượng lão hiếm thấy có chút thoái ý, chiêu thức công nhiều thủ ít dường như có chút tâm tư không yên. Không còn công kích ác liệt như trước, một loại hung thái chiêu nào chiêu nấy đòi mạng kia. Có thể Ngô Minh bây giờ nhưng không để yên cho tượng lão, nàng lại như là không ngừng ở hô ta muốn, ta còn muốn, lời mỹ nữ hô gọi này, dây dưa hắn không thả. Tượng lão không có ám khí hay các loại đòn sát thủ, muốn ở bên trong trăm chiêu giết chết Ngô Minh thì có hai loại con đường. Một là dựa vào chiêu thức tinh diệu. Có thể điểm này ở trước mặt Ngô Minh căn bản không thể thực hiện. Nàng tinh thông mấy chục loại công pháp hóa thân thú vật, lại có sức quan sát cùng lực khống chế siêu tuyệt. Đừng nói một cái tượng lão, coi như là 10 cái tượng lão bó lại cũng không thể dùng chiêu thức tinh diệu không có lỗ thủng như nàng. Hai là nhờ vào huyền khí cương mãnh, hắn vốn là huyền nguyệt giai, hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế công lực áp đảo trực tiếp đem Ngô Minh mất mạng dưới trường. nhưng là đối phương thân pháp kỳ lạ, sức mạnh huyền khí đều là cảm giác đánh không thật tay. Lại có bộ phận sức mạnh huyền khí không hiểu ra sao giống như biến mất rồi, cũng làm cho Tượng lão không giải thích được. Đã như thế, hắn cũng không dám toàn lực phát huy ưu thế huyền khí. Chiêu thứ 99, Ngô Minh đếm đến con số này, nhưng động tác trong tay không có chút nào dừng lại. Được rồi, Mỗ gia thừa nhận trong vòng trăm chiêu không cách nào lấy mạng ngươi. Tượng lão đột nhiên ở thời điểm cái chiêu thứ 99 này hét lên chịu thua. Loại chịu thua này so với thật sự đến trăm chiêu sau lại không có giết chết không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng ít ra còn muốn xem là khá. Tiền bối chỉ giáo chiêu thức cho vãn bối. Đa tạ đa tạ, Ngô Minh dừng động tác lại cười hì hì nhìn Tượng lão. Trong đầu tiếng âm thanh kim loại đã nhắc nhở Tượng công phân tích học tập 100% hoàn thành. Đóng ngoặc đơn, rốt cục học đủ hóa thân công pháp, Ngô Minh mừng rỡ trong lòng. Nhưng là lại tuần tra tình huống phân tích công pháp thần bí trong đầu, cư nhiên tiến độ lại chỉ có 99%. 1% thiếu hụt ở nơi nào, Ngô Minh nhất thời không nghĩ ra. Bất quá tiến hóa khung máy móc có thể phân tích thôi diễn, hoàn thành toàn bộ chỉ là vấn đề thời gian. Giờ khắc này đối mặt Tượng lão, trong miệng nàng thở dốc không thôi. Xem ra tiêu hao không ít khí lực, Tượng lão cũng là khí định thần nhàn, dù sao cũng là cao thủ có huyền nguyệt giai nội tình. Tuy rằng trên chiêu thức bị quản chế nhất thời, nhưng nếu chăm chú ứng đối, kỳ thực cũng không sợ chiêu thức của thiếu nữ tinh diệu thế nào. Bởi vì đẳng cấp huyền khí song phương cách, góc truyện audio.com, biệt rất nhiều, tuy rằng chênh lệch chỉ có 2 cái cấp độ, nhưng 9 sao cùng huyền nguyệt tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Người nhà đầu này hao hết khí lực giữ được mạng sống, xem như là bản lãnh của ngươi. Tượng lão vùng ống tay áo một cái, vô liêm sỉ hừ một tiếng. Vâng, vãn bối cũng đúng là may mắn cướp công một phen. Nếu không phải là Tượng lão hơi hạ thù, vãn bối đã bại trận tại chỗ nghiền cổ chờ chết. Trong miệng Ngô Minh phi thường khách khí, kỳ thực Ngô Minh thở dốc tựa là làm cho hắn xem, nhường cái cao thủ thua trận này trong lòng dễ chịu một điểm. Dù sao Ngô Minh cũng không phải chim non mới tới thế giới này, đạo lý sâu sắc rõ ràng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tượng lão sâu sắc nhìn Ngô Minh một chút, trong mũi lại là hừ một tiếng, cũng không nói là liền bồng bềnh hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Thân hình to lớn mập mạp của hắn thỉnh thoảng ở trên bậc thang lập tức cảnh giác hỏi một thoáng, nhìn liền khá giống là quả bóng cao su lớn đang đàn hồi. Cùng tiễn tiền bối, Ngô Minh cao giọng tiễn đưa, nhìn Tượng đi thật xa. Phỏng chừng hắn có thể là đã hạ sơn tìm Long lão mọi người hỏi tình huống của chính mình, cũng không biết còn muốn có thể dây dưa chuyện gì hay không. Là phúc không phải họa, cơ hội hiếm có, chỉ ít trước tiên đem công pháp tầng thứ 9 học đủ. Ngô Minh cũng không đếm xỉa tới ở trên đất nằm 3 cái thái giám té xỉu, mau mau lại lên thang đài. Cách chương.